Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, gặp nạn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Su Ons Bắp Thất Thải Châu và tặng nguyệt phiếu Tần Thiên và Tần Ngũ hai người ngựa chiến ra roi, không mấy ngày ở giữa, liền đi tới người thợ thôn. Đi tới người thợ thôn lúc này chính là chạng vạng tối. Mấy ngày nay bọn họ ngày đêm kiên trình, cũng mệt quá sức, dù là Tần Ngũ như vậy sần sùi hán tử, vậy đều có chút không chịu nổi. Chớ nói chi là Tần Thiên, người thợ thôn trước sau cũng không thị trấn, cho nên sau khi đi tới nơi này, Tần Ngũ liền nói, anh Thiên, chúng ta mấy ngày nay cũng mệt mỏi quá sức. Nếu không đi Thiết Nghiêu nhà nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đi chứ. Mặc dù đối với Thiết Nghiêu cái này cái tánh của người rất là không ưa, nhưng so sánh hạ, Tần Ngũ càng muốn nghỉ ngơi một chút. Tần Thiên cũng mệt mỏi quá sức, vậy muốn nghỉ ngơi một chút. Bất quá nghĩ đến kinh thành thế cục ngay lập tức vạn biến, Lý Uyên bệnh tình bất đồng người, Tần Thiên do dự một chút sau đó vẫn lắc đầu một cái, tiếp tục đi, chỉ ở giữa đêm tìm địa phương nghỉ một chút là được. Nghe nói như vậy, Tần Ngũ cả người đều có điểm tan vỡ, một mực tới một cái, hắn đều cảm thấy Tần Thiên thật biết hưởng thụ, có thể không nghĩ tới thật đến thời điểm bị khổ, hắn lại so mình còn có thể chịu khổ, không kiềm được. Tần Ngũ đối với Tần Thiên càng phát ra kính nể đứng lên. Vì vậy cũng sẽ không kêu đắng, vội vàng đồng ý. Hai người lần này nói xong sau đó, liền phải tiếp tục hướng thành Trường An chạy tới. Có thể mới vừa đi không bao lâu, đi ngang qua một cái lối nhỏ, lúc này ven đường đột nhiên lao ra mười mấy tên thích khách tới. Cái này mười mấy tên thích khách xuất hiện sau đó, Tần Thiên chân mày hơi đông lại một cái. Mình hồi kinh chuyện này, chỉ sợ không gạt được thành Trường An những người đó. Bất quá trong những người kia, ai lại phải giết mình? Đáng ghét, Tần Thiên cũng không lòng cùng những người này tư đấu. Trong lòng cũng mơ hồ có tức giận. Các người là người nào? Dẫn đầu thích khách áo đen ha ha cười một tiếng. Cùng giết ngươi, ngươi cũng biết chúng ta là người như thế nào. Vừa nói, bọn họ cũng sẽ không nhiều lời, trực tiếp hướng Tần Thiên đánh tới. Tần Thiên tay trói gà không chặt, nơi đó là những người này đối thủ. Bất quá ngay tại bọn họ giết lúc tới, Tần Ngũ một chuôi trường thương tiến lên, quát lên, anh Thiên đi mau, ta ngăn lại bọn họ. Tần Thiên trong lòng hơi trầm xuống, bất quá cũng không có làm nhiều chần chờ, lập tức quay đầu ngựa lại. Hướng người thợ thôn chạy tới, hắn rất rõ ràng, hắn tiếp tục ở lại chỗ này, căn bản không giúp được Tần Ngũ cái gì, ngược lại sẽ thành là gánh nặng của hắn. Chạy về người thợ thôn, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Tần Thiên ngựa chiến ra roi chạy trốn, Tần Ngũ bên này ngăn cản mấy người, bất quá còn dư lại mấy người. Nhưng là trực tiếp vượt qua Tần Ngũ hướng Tần Thiên bên này chạy tới. Tần Thiên ở trước mặt dục ngựa tiến về trước, phía sau người đồ đen ngựa chiến đuổi theo. Tần Thiên ngựa vốn không phải cái gì lương câu, hơn nữa liên tiếp bôn ba thật nhiều ngày, cước lực có chút chưa đủ, cho nên phía sau người đồ đen cùng Tần Thiên khoảng cách càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Mắt thấy người đồ đen cũng nhanh muốn đuổi kịp Tần Thiên. Thằng nhóc, hôm nay chính là ngươi ngày rỗ, mau mau xuống ngựa đầu hàng. Người đồ đen đem khoảng cách kéo gần hơn, tựa như vừa ra đao liền có thể đụng tới Tần Thiên. Tần Thiên quất ngựa cái mông, trán toát ra hừ lạnh, trong lòng đột nhiên chấn động một cái, vội vàng hô, cứu mạng, cứu mạng. Tần Thiên thanh âm rất lớn, kêu khàn cả giọng, người thợ ngoài thôn hai dặm, Thiết Nghiêu mới vừa đưa về bò cái từ thôn lân cận trở lại. Nghe được phía trước có người hô cứu mạng, nhất thời trợn to cặp mắt, do dự một chút sau đó, liền trực tiếp cất bước hướng phương hướng của thanh âm chạy tới. Đi như vậy không bao lâu, gặp Tần Thiên cưỡi ngựa chiến hoảng hốt chạy trốn, 7-8 người ở phía sau điên cuồng đuổi theo. Hắn trong lòng có vẻ khiếp sợ, liền vội vàng tiến lên hô: "Tần đại nhân!" Tần Thiên ngẩng đầu thấy là Thiết Ngưu, trong lòng bữa vui, nói: "Thiết Ngưu mau cứu ta, chúng ta muốn giết ta." Thiết Ngưu đối với Tần Thiên ấn tượng thật ra thì là không sai. Đặc biệt là Tần Thiên làm những cái kia xào rau thức ăn ngon. Cho nên nghe được Tần Thiên nếu sau đó, Thiết Ngưu đột nhiên đứng ở những cái kia người đồ đen trước mặt. "Hô, tất cả đứng lại cho ta." Người đồ đen thấy phía trước tới một cản đường, trong lòng cực kỳ tức giận, nhưng cũng không dừng lại tốc độ đi tới. Một bên huy động roi, một bên hô: "Cút ngay, không muốn chết tất cả cút ra cho ta." Vừa nói, trước mặt nhất một người đồ đen đột nhiên rút ra roi hướng Thiết Ngưu gọi lại. Thiết Ngưu hai tròng mắt đông lại một cái, con người ngay tức thì phóng đại. Ngay sau đó một tiếng giống giận, Thiết Ngưu đột nhiên hướng người nọ ngồi xuống ngựa đen đụng tới. Tần Thiên ở trước mặt đã ngừng lại, gặp Thiết Ngưu hướng ngựa đụng tới, lòng nhất thời liền dâng tới cổ họng. "Thiết Ngưu!" Thanh âm rơi xuống, chỉ nghe một tiếng ngựa hí. Người quần áo đen kia kể cả hắn ngựa đen, lại bị Thiết Ngưu lập tức đụng ngã nhào trên đất. Mà lúc này Thiết Ngưu, nhưng cùng người không có sao như nhau, đưa tay đoạt lấy vậy người đại đao trong tay, rắc rắc một chút chém đứt người kia đầu. Tay pháp nhanh, thật là làm người ta chát lưỡi. Tần Thiên cũng là trải qua chiến trường, gặp qua những người đó như thế nào cắt đi kẻ địch thủ cấp coi là công trận. Có thể hướng Thiết Ngưu như vậy ra tay lanh lẹ, vẫn còn thật không có mấy người có thể so với. Một đao kết quả một người đồ đen sau đó, Thiết Ngưu quát lên: "Người nào dám tiến lên nữa một bước, đây chính là kết quả." Một người đồ đen chân mày hơi chăm chú, mới vừa rồi Thiết Ngưu cả người lẫn ngựa đụng ngã lăn. Hắn đã hết sức kinh hãi, lúc này gặp Thiết Ngưu thủ đoạn giết người, lại là đoán chừng Thiết Ngưu chỉ sợ là trong này hảo thủ. Trong lòng càng phát ra run lên, bất quá bọn họ phụng mệnh tới, không giết Tần Thiên thề không bỏ qua à, cho nên ra lệnh một tiếng, còn dư lại người đồ đen nhất thời hướng Thiết Ngưu giết tới. Thiết Ngưu gặp những người này lại không nghe mình nói, nhất thời lại là một tiếng quát to: "Tự tìm cái chết!" Vừa nói, Thiết Ngưu một đao hướng một người đồ đen bổ tới. Một đao này thế như trẻ tre, tên quần áo đen kia sợ cặp mắt sắp nứt, bản năng giơ đao để che. Hai đao đụng nhau, người nọ lực đạo nhưng là chưa đủ, trực tiếp bị Thiết Ngưu một đao cho chém sống, đao trực tiếp chém vào trên ót. Hơn nữa chém óc nửa rách, óc văng ra, người nọ liền một tiếng hét thảm cũng không, liền một chút ngã xuống đất mà chết. Giết một người sau đó, Thiết Ngưu cũng sẽ không nhiều lời, như cũ hướng những người khác lướt đi, tựa như đối với hắn mà nói, giết người giống như giết gà vậy, căn bản không có cái gì tốt thương hại. Đại đao tung tóe, trong chốc lát máu thịt mơ hồ, những cái kia thích khách áo đen, không phải là bị chém đứt đầu, chính là bị đánh thành hai nửa. Ngắn ngủi phiến khắc thời gian, 6-7 người đã bị giết, chỉ còn lại có một người. Người nọ chán dường như đổ mồ hôi lạnh, tay chân lạnh như băng. Bọn họ vốn chính là làm giết người sinh kế, có thể coi là bọn họ cả ngày ở trên lưỡi đao liếm máu. Có thể giống như Thiết Ngưu như vậy giết người thủ đoạn dã man lại điên cuồng, bọn họ vậy tự than thở không bằng, thậm chí liền gặp cũng không có gặp qua. Bây giờ Thiết Ngưu ở hắn trong mắt chính là sát thần. Mặc dù nhiệm vụ rất trọng yếu, nhưng lúc này hắn đã khiếp đảm, chốc lát ở giữa, lập tức quay đầu ngựa lại, muốn chạy trốn lấy mạng. Thiết Ngưu ha ha cười một tiếng: "Muộn rồi." Vừa nói, đem đại đao trong tay bay ra, xì một chút, đâm vào người kia sau lưng. Người nọ nghiêng đầu trợn mắt nhìn Thiết Ngưu, nhưng cuối cùng một câu nói không có thể nói ra, liền một tiếng từ trên lưng ngựa rớt xuống. Chết, thi thể nằm ngổn ngang, mùi máu tanh tràn ngập ra. Tần Thiên bên này, nhưng là nhìn trợn tròn mắt. Thủ đoạn này, thật là tuyệt à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nối-tong-gạch-nối-de-gạch-nối-nat-gạch-nối-nam-vung-vung-vung. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.